Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 323, chương 322, bên trong quyết định dụng cụ. Có con nhện à? George đột nhiên kêu một tiếng, còn đá ngã bên người một cái ghế. Phát sinh binh lách cách bằng kịch liệt tiếng vang thật lớn một con nhện quá phụ đen. John, mau nhìn, hắn ngay ở lỗ tai của ngươi một bên đây. Lập tức sẽ cắn ngươi, cái gì? John đột nhiên bị thức tỉnh, không cảm thấy há miệng ra, muốn ngồi dậy đến, liền phát hiện mình trong miệng tựa hồ bị nhét vào món đồ gì. Sau đó nuốt xuống Fred ném mạnh kỹ xảo rất cao siêu rất chuẩn thiếu. Tinh chuẩn không có sai sót ném đến John trong miệng nếm thử chúng ta đề thần kẹo cao su thế nào. Sinh đôi trăm miệng một lời nói tuy rằng đây là một cái hỏi cú. Thế nhưng Weasley huynh đệ hiển nhiên không có trưng cầu bọn họ để ý kiến John sắc mặt lấy tốc độ khủng khiếp đỏ lên. Không phải là bởi vì xấu hổ hoặc là phẫn nộ loại hình tâm tình, nguyên nhân hoàn toàn là sinh lý lên. Phản ứng Hermione đã nhìn thấy John từ trong miệng phun ra một hai viên sao hỏa, nước. Ta muốn nước, John cấp bách nói mỗi hô hấp một lần. Liền có một lần cảm giác nóng rực kéo tới. Phảng phất có đem lưỡi đao sắc bén ở yết hầu quát sát. Muốn đem yết hầu thiêu xuyên tự đau đớn York cùng Fred đối diện một chút. Sau đó thống nhất lộ ra một cái trò đùa dai thành công cười xấu xa thanh thủy như tuyền. Aguamenti, Hermione rất nhanh nắm lấy gần đây cái chén. Sử dụng ma pháp hướng về trong đó đổ đầy nước. John lập tức đoạt lại. Tràn ra nước tung tóe hạ xuống. Rơi xuống màu đỏ vàng. Lông xù thảm lên nước bị John ủng ục rót vào. Nước mát cùng đầu lưỡi xỉ va chạm. Nhưng là chuyện vô bổ. Hô hấp đều rơi vào khó khăn do nước mắt lưng tròng. Nước mắt giàn giụa, hai tay dùng sức đánh trước mắt bàn. Điên cuồng nhảy nhót tưng bừng. Còn kém lăn lộn trên mặt đất, các ngươi thật đúng là Hermione sờ môi. Nhìn chằm chằm York cùng Fred, dùng ánh mắt bức bách bọn họ mới sản phẩm. Đều là phải có người đến thí nghiệm dưới. Đúng không? Chỉ có chúng ta thân ái đệ đệ là tốt nhất đối tượng. Jock nhíu mày vẫy vẫy tay, xem ra quỷ đầu cây ớt dùng để đề thần vẫn là quá mức khoách đại. Chúng ta lại đến tìm thay thế thưởng thức. Fred bĩu môi, có chút thất vọng lắc lắc đầu. Vĩ đại trò đùa dai sự nghiệp là cần phải có người hy sinh. Chúng ta sẽ nhớ kỹ hắn, hậu nhân cũng sẽ nhớ kỹ hắn. Hai người một sướng một họa. Sau đó giả vờ nghiêm túc gật gật đầu, thật giống như John là vì cái gì quang vinh sự tình hy sinh như. Thế, được rồi, liền tới đây đi, để yên ngươi. George bị Hermione nhìn chằm chằm có chút chột dạ. Vẫn là chủ động từ trong lòng móc ra một viên màu trắng tinh thể. Sau đó giơ lên John cầm, từ trong miệng uy tiến vào hiệu quả lập cái thấy ảnh chân chính mát mẻ cảm từ vòm miệng của hắn lan. Tràn ra. Đau đớn chậm lại cay. Trên bản chất là một loại cảm giác đau đớn khôi phục sức sống. John ngay lập tức sẽ nắm chặt nắm tay. Vung vẩy hướng hai người vọt tới. Muốn phải cố gắng giáo huấn một hồi hắn, hai người này ca ca bị dằn vặt một phen qua đi. Hiện tại đúng là tinh thần gấp trăm lần. Tiểu đệ, đừng nóng vội nổi giận. Ta thừa nhận cấp trưởng cần phải có chút khoan dung độ. Đúng không? Điều này có thể mài giũa ý chí của ngươi, lực ta có thể không phải các ngươi đệ đệ. John tức giận nói, nếu không ngươi nhìn chúng ta một chút phát minh mới, có thể ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý. Fred cùng George lộ ra định liệu trước cười gian. Sau đó từ một tấm rộng lớn bàn phía dưới tha ra một cái to lớn dương bọc sắt, đem một hạng hạng dụng cụ bắt đầu bố trí lên. Weasley huynh đệ, anh em sinh đôi kia ở vượt qua phổ thông phù thủy đẳng cấp cuộc thi sau khi cũng coi như là thu được tự do, thành tích hạ xuống, thành tích của bọn họ đơn cũng coi như là có thể quyền có thể điểm. Để mẹ của bọn họ, Weasley phu nhân cũng đối với bọn họ trò đùa dai sự nghiệp mở một con mắt nhắm một con mắt đáng. Nhắc tới chính là, bọn họ đạt được thành tích đúng vô cùng, xưng bọn họ là tựa ở Ludo Bachman thắng được tiền đánh bạc. Làm tài chính, ở xa hoa thời điểm, người đàn ông kia cũng sẽ không quỵt nợ. Dù sao còn muốn duy trì tín dự, kiếm lời nhiều tiền hơn. Lại thêm nữa trước từ Malfoy nơi đó được tiền hàng. Xem như là quật gia đệ nhất dũng kim. Làm Weasley chuyện cười cửa hàng tài chính khởi động. Hiện tại bọn họ chính đang nghiên cứu phát minh một ít mới thương phẩm. Tính toán sau khi tốt nghiệp tiền đồ người dục vọng đều là khởi động người hành vi nếu làm người. Chán ghét Umbridge cũng không có trở thành Hogwarts hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư. Vậy bọn họ liền không cái gì tâm tư đặt ở liên quan với trốn học sản phẩm lên. Đó chỉ là một số học sinh nhu cầu. Hơn nữa còn là ở giáo quy màu xám khu vực tự do. Nếu như McGonagall giáo sư biết rồi, không thể thiếu lại là nhằm vào bọn họ phê bình một phen. Sau đó ở phiêu vi cấm vật danh sách ở trong lại thêm mấy thứ đồ cái gì hiệu quả nhanh trốn học. Đường, máu mũi nghiêu chát đường khai phá cùng nghiên cứu đều bị bọn họ vô kỳ hạn riêng sau bọn họ muốn tìm. Tìm càng có thương kỳ thương phẩm mục tiêu của bọn họ là gấp người vị trí gấp. Không cái gì nhu cầu trò chơi mở phát ra cũng bán không xong sau đó một hạng trọng yếu phải báo. Cho để bọn họ rất hưng phấn. Tuy rằng bọn họ cũng chịu đến tương đối lớn ảnh hưởng vậy thì là quyết định huấn luyện cùng thi đấu. Ngừng làm việc đây là việc xấu. Thế nhưng nếu như có thể giải quyết. Vậy thì sẽ trở thành chuyện tốt bọn họ bỏ ra đại lực khí làm một bộ bên trong quyết định thiết bị mê. Người chổi bay. Mê người Bloodseize. Mê người qua phố. Còn có tối có khó khăn Golden Snake đều bị Weasley huynh đệ cấp tốc phỏng chế đi ra cho tới cầu môn. Thì càng là điều chắc chắn cho tới điều khiển phương pháp. Chỉ bằng mượn chính mình ma pháp cái kia nặn ra đến. Cưỡi ở cái chổi lên mê người tiểu nhân sẽ cùng điều khiển giả sản sinh đặc thù liên hệ. Đồng thời chỉ tiếp thu một người ảnh hưởng. Chống lại người khác quấy dày khởi động lực. Đại đa số bắt nguồn từ phù thủy chính mình trôi nổi chú này ngược lại là có một loại khác lạc thú. Ít một chút tự thể nghiệm xông tới kịch liệt cảm. Nhưng là vừa nhiều hơn một chút bày mưu nghĩ kế mưu tính cảm giác thành công bởi vì sân bãi liếc. Mắt một cái là rõ mồn một. Chỉ huy có vẻ càng trọng yếu hơn. Này thật đúng là quá khốc. Harry nâng lên khung kính. Kinh ngạc nói. John nhưng là con mắt đều trừng trực. Đã sớm đã quên báo thù thử xem chứ. Hai huynh đệ mời nói. John cùng Harry lập tức mê muội đến cái này trò chơi ở trong. Bọn họ đem cái bàn đều đẩy ra. Vì là cái này vận động đằng ra trận địa ta có thể gia nhập sao? Một cái cao gầy nữ sinh nhích lại gần Gryffindor quyết định đội bóng đội trưởng Angelina cũng ra. Nhập vào giới hạn ở thành phẩm. Bọn họ chỉ làm mấy cái mê ngươi cái chổi. Vì lẽ đó tham dự nhân số bị hạn chế nhưng này không cách nào ngăn cản bọn họ nhiệt tình này trở thành một cái tươi đẹp thay thế phẩm dài đến hình thù kỳ quái tiểu nhân vượt ngồi ở mê ngươi cái. Trổi lên, ở giữa không trung bay tới bay lui, truy đuổi mấy viên tiểu cầu, thử nghiệm đem chúng nó kích nhập môn bên trong bởi đều là sơ học xạ luyện. Cho dù có quyết định kinh nghiệm, chúng nó đánh cho vẫn là rối tinh rối mù. Có điều này cũng không thể ảnh hưởng bọn họ lạc thú chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.